Chương 2704, thị huyết viêm ma. Thư tư bạo. Tại cái kia hỏa trụ bên trong, còn có từng cái thân ảnh không ngừng tung bay. Thân ảnh này, vô cùng dài nhỏ, toàn thân đỏ chót, nhìn qua liền như là một đầu dài bô nở chi trường xa một dạng, cho người ta một loại vô cùng cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên nóng rực, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời âm nu. Chủ nhân, chính là chỗ này. Dốc núi biên giới, Kỳ Thải Huyên nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói nói, nơi này, chính là phệ huyết viêm ma ở chỗ đó. Phệ huyết viêm ma, thực lực tương đương tại là nhân loại bát tinh vũ hoàng, là thích hợp nhất chủ nhân ngài thực lực bây giờ. Mà lại, loại này thị huyết viêm ma, bọn họ sinh hoạt khu vực, có đại lượng xích vũ lôi nha thạch. Loại này xích vũ lôi nha thạch, là màu cam nhất cấp tài liệu, có thể cực lớn tăng cường vũ khí bên trong tính dẻo dai, thậm chí còn có thế để cao võ giả khí thế hùng dũng máu lửa, phi thường thần kỳ kỳ. Trần Phong nghe chậm rãi gật đầu lúc này, Kỳ Thải Huyên nhìn về phía Trần Phong, đồng nhiên rất là nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nói ra, chủ nhân, kỳ thực, tại cái này tử hỏa đầm lầy bên trong thám hiểm, trừ có thể đánh giết những cường đại đó yêu thú, thu hoạch được rất nhiều chân quý đồ vật, đổi lấy đại lượng tư nguyên bên ngoài, còn có thể có một ít còn lại kinh hỉ nha. Cái gì kinh hỉ? Trần Phong hỏi. Lúc này, Kỳ Thải Huyên thần sắc có chút khó khăn, nhìn lấy Trần Phong, bĩu môi, nô tỳ là không muốn đối với chủ nhân có bất kỳ dấu giếm nào, nô tỳ cũng không dám đối với chủ nhân có bất kỳ dấu giếm nào. Chủ nhân hỏi, nô tỳ thì nhất định sẽ nói, nhưng là đáng tiếc, nô tỳ hiện tại không muốn nói, muốn cho chủ nhân có một kinh hỉ, vậy nên làm sao đây? Nàng lúc nói lời này, không có bất kỳ cái gì làm ra vẻ. Rất rõ ràng, trong nội tâm nàng cũng là nghĩ như vậy. Trần Phong chỉ cần hỏi, nàng cơ hội trả lời. Trần Phong nhìn nét mặt của nàng, cười ha ha một tiếng, tốt, vậy trước tiên không hỏi à, đợi đến lúc đó chính ta lại nhìn. Kỳ Thải Huyên cười hì hì gật đầu. Trần Phong đi ở phía trước, Kỳ Thải Huyên thì là theo sau lưng, chỉ bất quá hai người thần sắc đều là phi thường đề phòng, tỉnh táo nhìn về phía chung quanh. Tại tử hỏa trong ao đầm, nguy hiểm lớn nhất vĩnh xa không phải đến từ những yêu thú đó, mà là tới từ võ giả. Trần Phong thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, vị kia thân mang theo trọng bảo cựu tinh vũ hoàng tại trên đường trở về bị đánh chết một màn kia. Mà hắn, đây chẳng qua là ví dụ. Bởi vì, bình thường ước định mà thành, ra tử hỏa đầm lầy về sau, liền sẽ không lại đi chặn giết người khác. Chỉ có Hắc Sơn Ngũ Hổ loại này to gan lớn mật, đồng thời lại lười nhác tại tử hỏa trong ao đầm động thủ, mới có thể trên đường chặn giết. Càng nhiều chặn giết, đánh cướp, xuất hiện tại tử hỏa trong ao đầm. Nguyên cớ, kỳ thực Hắc Sơn Ngũ Hổ hành vi tuy nói to gan lớn mật, nhưng Trần Phong lại là so sánh minh bạch tâm tư của bọn hắn. Bởi vì, mỗi một cái có thể từ tử hỏa trong ao đầm rời đi võ giả, khẳng định đều là tại tử hỏa trong ao đầm đánh giết không biết còn lại nhiều ít võ giả, đoạt trên người bọn họ không biết bao nhiêu đồ vật. Nguyên cớ, thứ ở trên người bọn hắn càng nhiều. Bởi vì, khả năng này là hội tụ mấy cái thậm chí 10 cái võ giả thậm chí càng nhiều võ giả thu hoạch. Kỳ Thải Huyên chậm rãi nói, màu cam nhất cấp tài liệu, chú tạo nhất phẩm đế hoàng chi binh chủ yếu dùng tài. Tại đại bộ tờ HN võ giả đều vẫn là sử dụng vương giả chi binh cái này một cấp bậc vũ khí triều ca thiên tử thành. Cái này đã được cho là vô cùng tốt tài liệu đến chỉ bất quá, muốn có được loại tài liệu này, lại là cần trước tiên đem những thị huyết viêm ma đó đối phó rơi mới được. Kỳ Thải Huyên nói ra, loại tài liệu này, đối với thị huyết viêm ma tới nói, là đẹp nhất vị thực vật, có thể cực đại tăng cường thực lực của bọn hắn. Mà nhân loại muốn cướp đoạt, dĩ nhiên chính là muốn mạng của bọn hắn. Chúng ta đã là tại tử hỏa đầm lầy tầng thứ 2, xâm nhập đến tử hỏa đầm lầy hơn 150 dặm, thậm chí tại tầng thứ 2 bên trong, nơi này thị huyết viêm ma đều coi là so sánh khó có thể đối phó. Trần Phong trầm tư một lát, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước, không có chút nào do dự. Kỳ Thải Huyên ở phía sau nhìn lấy hắn, trong ánh mắt càng là tràn ngập chấn định. Nàng đối với Trần Phong tràn đầy lòng tin. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi về phía trước hơn 100 mét. Trần Phong bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện xích vũ lôi nha thạch. Bất quá, đây cũng là chuyện rất bình thường. Xích vũ lôi nha thạch, căn bản không tồn tại ở mặt đất, mà chính là tồn tại ở những thứ này xuất hiện hỏa diễm địa động bên trong. Nói như vậy, nhân loại muốn có được xích vũ lôi nha thạch, căn bản là không thể nào, bởi vì những ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, căn bản là không có cách đem hỏa diễm thanh trừ, mà vô pháp đem hỏa diễm thanh trừ, căn bản không có biện pháp đạt được thâm tàng tại đất động chỗ sâu cái kia xích vũ lôi nha thạch. Nhưng là, thị huyết viêm ma tồn tại lại là khiến nhân loại một cái cơ hội như vậy. Bởi vì, bọn họ bản thân lì hệ nờ la ngọn lửa này hóa thân. Trần Phong vừa mới vừa đi tới nơi này, đồng nhiên ở giữa, một tiếng gào thét truyền đến. Sau một khắc, Trần Phong phía trước số ngoài trăm thước một chỗ hỏa diễm cự trụ bên trong, một cái hẹp dài thân ảnh đống nhiên ở giữa tránh hiện ra, chính là một đầu thị huyết viêm ma. Cao chừng 10 mét, trên thân thiêu đốt lên bừng bừng liệt hỏa. Mà tấm kia đầu lâu, thì là hỏa diễm tạo thành một cái đầu lâu, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt là hai đoàn đang thiêu đốt tử sắc hỏa diễm. Lúc này, ngọn lửa màu tím kia bên trong, phản chiếu đi ra Trần Phong hình chiếu. Sau một khắc, hắn một tiếng gào thét, ánh mắt thay đổi cực kỳ hoán độc, hướng về Trần Phong điên cuồng nhào tới. Hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhìn qua chỉ là tay không tấc sắt, trên không trung bén nhọn kêu gào lấy, hèn mọn nhân loại, cũng dám tới nơi này ngươi là muốn chết ta. Sau một khắc, tại hắn trong lòng bàn tay, ngọn lửa màu tím kia lao nhanh mà ra, đúng là hóa thành một cái to lớn trường mâu. Tay hắn cầm to lớn trường mâu hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Trần Phong cũng là gầm lên giận dữ, xông về phía trước. Quả đấm của hắn hung ác hướng về kia hỏa diễm trường mâu hoành kích mà đi, hoành một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Hỏa diễm trường mâu kịch liệt chấn động một chút, mà Trần Phong thì là rên lên một tiếng, thân thể bay ra về phía sau qua mười mấy mét, mặt ngoài thân thể lượn lờ ra một mảnh tử sắc. Trên người hắn bị thiêu đến một mảnh cháy đen, mà cánh tay phải của hắn tức thì bị đốt, da chóc thịt mù. Trần Phong rên lên một tiếng, khoe miệng có máu tươi tràn ra. Thì lần này, đã là để Trần Phong thân bị thương nhẹ. Trần Phong ánh mắt thay đổi ngưng trọng lên, cái này thị huyết viêm ma hỏa diễm trường mâu, làm thật là có chút bất thường kỳ thực, bình thường bắt tinh vũ hoàng, Trần Phong căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng là, cái này địa ngục tà ma, lợi hại thì lợi hại tại nó hỏa diễm lên. Nó hỏa diễm trực tiếp lấy từ ở cái kia tử hỏa, mà cái này tử hỏa, Trần Phong bây giờ căn bản không dám trực tiếp tiếp xúc. Tử hỏa lực lượng là hắn hiện tại chỗ không thể thừa nhận. Trần Phong nói khẽ, xem ra, cái này thị huyết viêm ma lợi hại thì lợi hại tại nó hỏa diễm thượng. Nếu là trong tay hắn không phải hỏa diễm trường mâu, mà chính là một loại khác vật chất, hắn cấp bậc này ta cũng sớm đã đem hắn giết.